Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. 182, mê cục 17, theo không sai biệt lắm cái kia lão nhân 1 giờ tả hữu. Lâm Dữ Thế mới biết cái kia lão nhân hiện tại cũng không tính toán ra khỏi thành. Tựa hồ là tính toán chờ sắc trời ám xuống dưới sau lại làm tính toán. Hiện tại khoảng cách trời tối cũng mới bất quá mấy cái giờ. Lâm Dữ nhưng thật ra có kiên nhẫn. Chờ khởi, không sai biệt lắm lại qua 1 giờ. Lâm Dữ ẩn thân phù đã sớm mất đi hiệu lực. Rơi vào đường cùng, Lâm Dữ chỉ phải ẩn thân ở phụ cận một cái lều trại nhỏ chờ trời tối. Mà cái kia lão nhân cũng không biết tránh ở chính mình lều trại nhỏ làm cái gì. Dù sao Lâm Dữ là vẫn luôn không có thấy hắn ra tới quá. Đúng lúc này, một trận ầm ĩ thanh truyền đến. Xóm nghèo cùng cực lạc chi thành bên kia là không giống nhau. Nơi này tử khí trầm trầm, thường ngày đều là an tĩnh một mảnh. Bởi vậy này trận ầm ĩ ở hiện tại Lâm Dữ trong tai phá lệ kỳ quái. Liền ở Lâm Dữ do dự muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem thời điểm. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Lâm Dữ liền nghe được một trận đối thoại. Các ngươi làm cái gì? Đó là một người tuổi trẻ người. Bất quá râu ria xồm xàm rất là nghèo túng bộ dáng. Trên tay nắm chặt mấy cái đồng vàng. Hắn phía sau đi theo những cái đó cơ hồ là áo rách quần manh người hiển nhiên chính là xóm nghèo. Nguyên trụ dân, này đó nguyên trụ dân hàng năm ở vào ăn không đủ no mà không đủ ấm bên cạnh. Chỉ có thể như vậy cầu thà tồn tại, bọn họ giống nhau là không dám rời đi xóm nghèo tự tiện đi bên ngoài. Nếu ở bên ngoài bị binh lính nhìn đến bọn họ loại người này du đãng, đường trường giết chết bọn họ đều không phải không có khả năng. Nhưng ngẫu nhiên trên tay có thừa tiền thời điểm, những người này cũng sẽ lặng lẽ đi bên ngoài đổi điểm mà đồ ăn. Như vậy bọn họ tiền nơi nào tới đâu? Một là từ bọn họ nhặt đồ ăn cái kia đống rác, ngẫu nhiên sẽ đạt được. Thứ hai, chính là này đó mới tới đến xóm nghèo người từ ngoài đến. Này đó người từ ngoài đến, trên tay có tiền mấy cái tiền không nói. Bởi vì thực mau người từ ngoài đến trên người liền sẽ phát sinh sự tình tốt. Một khi rời đi xóm nghèo liền tuyệt không sẽ lại tìm trở về. Cứ như vậy bọn họ liền tính đoạt những người này tiền. Cũng không cần trả giá cái gì đại giới. Lâm Dữ nhìn đến người thanh niên này. Đúng là thuộc về loại này người từ ngoài đến. Xem hắn diện mạo cùng trang phục. Này hẳn là một cái NPC. Nhìn hắn phía sau đám kia xóm nghèo người như thế cùng hung cực ác. Lâm Dữ do dự một chút. Vẫn là ra tay. Vì lúc sau hành động. Nàng cũng không thể hiện thân. Bởi vậy, Lâm Dữ chỉ là làm tơ hồng triền vướng hạ những cái đó truy đuổi giả chân. Làm những người đó đuổi không kịp hắn thôi. Mắt thấy người này dần dần biến mất ở nàng tầm nhìn phạm vi. Lâm Dữ lúc này mới có thời gian suy tư. Có tân người vào thành. Thực mau, từ nhỏ lều chạy ra tới lão nhân làm Lâm Dữ đem lực chú ý chuyển qua đi. Hiện tại là đang lúc hoàng hôn, còn chưa tới trời tối. Không biết lão nhân này là muốn làm cái gì? Lão nhân gian nan đem một khối che miếng vải đen thi thể kéo túm phóng tới chính mình lều trại phía. Trước, cảnh giác tả hữu nhìn nhìn, sau đó hướng tới một phương hướng rời đi. Lão nhân động tác rất là linh hoạt, tính cảnh giác cũng rất cao. Nếu không phải tơ hồng triền trợ giúp, Lâm Dữ hơi kém liền phải cùng ném hắn. Rốt cuộc lão nhân này đối ở chỗ này địa hình so Lâm Dữ muốn hiểu biết nhiều. Lão đầu nhi đi tới liền đến xóm nghèo ven. Nơi đó có một cái trạm canh gác cương, bên trong có mấy cái binh lính ngồi ở uống trà. Này đó binh lính đều là trông coi xóm nghèo người. Phòng ngừa bọn họ thoát đi này một miếng đất nhi chuyên môn bị rớt phái lại đây. Xem lão nhân tiến vào. Chỉ là dùng dư quang ngò hắn liếc mắt một cái. Bọn lính không nói chuyện. Lão nhân xoa xoa tay. Lộ ra dáng điệu xiểm định tới nhìn về phía binh lính. Hôm nay bên trong thi thể đều xú một bộ phận. Cần thiết muốn trở đi. Bởi vậy ta cố ý tới người kéo xe. Binh lính tựa hồ rất là thói quen chuyện này. đối lão nhân cũng rất quen thuộc. Nghe được lão nhân lời này, không có hỏi nhiều xua xua tay khiến cho chính hắn đi bên trong. Lão nhân đang muốn đi, kia binh lính đột nhiên mở miệng nói, không được dùng hảo mã kéo, dùng tận cùng bên trong kia lão đầu mã là đến nơi. Xe giá ngươi hẳn là cũng là biết đến đi, lão nhân đầu chạy nhanh điểm điểm. Thủ hạ ý thức vuốt ve quần phùng, hắn có chút khẩn trương, nếu không phải hảo mã nói, hắn liền tính rời đi này thành, cũng đi không được xa hơn địa phương. Đáng giận, này đó binh lính, ở chính mình vì cắt khắc phất đến đại nhân phục vụ thời điểm. Hắn còn không biết ở nơi nào đâu, hiện tại xem chính mình tuổi già thể yếu đi, liền mã cũng không cho chính mình dùng tốt, lão nhân rất có tính toán trước, mã dắt ra tới phải đi chính là một cái khác xuất khẩu. Cũng không sẽ bị trốn ở chỗ này lười biếng binh lính phát hiện. Bởi vậy hắn cũng không có nghe những cái đó binh lính nói dùng lão mã, mà là tuyển tất trẻ trung khỏe mạnh ngựa. Ngày xưa, hắn dám dùng như vậy mã kéo xe thả lại tới sau nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng là hiện tại hắn đều phải đi rồi, nơi đó còn quản rất nhiều đâu. Bọn lính đều không có phát hiện lão nhân lòng mang quỷ thai. Lão nhân rất là thuận lợi đem xe ngựa bộ hảo xử ra tới. Quả nhiên không có bị những cái đó binh lính phát hiện cái gì không thích hợp. Có xe ngựa, Lâm Dũ không hảo đuổi kịp lão nhân kia, chỉ có thể ở phía sau chậm rãi đi, cùng tìm Tơ Hồng Triền chỉ dẫn. Xóm nghèo nội thi thể mỗi cách một đoạn thời gian liền phải rửa sạch một lần. Bởi vậy lão nhân lái xe tiến vào, xóm nghèo người cũng không có gì phản ứng, chỉ là theo bản năng tránh né này chiếc xe ngựa. Ở bọn họ xem ra, này xe ngựa chính là điểm xấu tượng trưng. Lão nhân đem chính mình kia túi khoai tây lót ở thi thể nhất phía dưới. Hắn hai bên trái phải lều trại tất cả đều bị hắn dùng để chất đống thi thể. Bởi vậy nhà hắn phụ cận cũng chưa người nào. Nguyên nhân chính là vì không có hàng xóm. Hắn hành động nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Lúc này đây thi thể rất ít. Lão nhân kia có điểm phiền não. Chỉ cần là xem xe ngựa thực dễ dàng liền phát hiện trên xe ngựa trang đồ vật thiếu chuyện này. Chờ ra khỏi thành môn thời điểm những cái đó vệ binh sẽ phát hiện không thích hợp. Rơi vào đường cùng, hắn không thể không dùng màu đen bố bọc chút cục đá miễn cưỡng lót một lót. Liền ở hắn ngụy trang hảo xe ngựa, chuẩn bị đi phía trước lái xe thời điểm, Lâm Dữ Tiêu không một tiếng động tiến vào thùng xe. Trong xe hương vị thật sự xem như mùi hôi phát mũi. Nhưng Lâm Dữ cũng không có cách nào, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại cái này khí vị. Hơn nữa bởi vì thùng xe mặt trên phủ kín thi thể. Thuộc về khách không mời mà đến Lâm Dữ chỉ có thể ngồi xổm thi thể thượng. Trong miệng niệm A-di-đà Phật, ân, Phật tổ quản mặc kệ dị thế giới quỷ. Vậy không cần thiết nghiên cứu kỹ. Lâm Dữ tại hành động thời điểm. Trong thành duy nhị người chơi đỗ tử phòng cũng tại hành động. Hắn cùng Lâm Dữ vừa lúc bỏ qua. Hắn buổi chiều đánh bạo đi thân vương phủ đệ một chuyến. Phát hiện nơi đó hiện tại người nào đều không có. Hắn yêu cầu đạt được long tinh. Hơn nữa hắn tính toán ở tiểu long sinh ra thời điểm. Giết chết tiểu long, cướp lấy tiểu long long tinh. Tại đây ý nghĩ đi thiên hắn ý tưởng chung đây là dễ dàng nhất đạt được long tinh biện pháp. Đến nỗi giết tiểu long hắn có thể hay không có chuyện gì. À, đồ vật một bắt được hắn liền rời đi cái này phó bản có thể có chuyện gì. Duy nhất làm hắn có chút tiếc nuối chính là kia hoàn toàn làm người không rõ nhiệm vụ chi nhánh. Nhưng hiện tại hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến đều quá sức. Càng đừng nói là nhiệm vụ chi nhánh, không hoàn thành cũng không có biện pháp a. Biết được thân vương phủ đệ hiện tại trạng huống sao. Đỗ tử phòng cũng không có lưu lại lâu lắm, thực mau trở về tới rồi hiện tại quạnh quẽ trên đường. Bắt đầu ở trên phố tuần tra lên, không sai biệt lắm là buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, so với bọn hắn lúc trước đi vào cực lạc chi thành còn muốn vãn một chút. Đỗ tử phòng liền nhìn đến kia cửa thành loáng thoáng đi vào tới một đội người. Tựa hồ cũng là thương đội. Bọn họ tất cả đều trước mắt kinh ngạc cảm thán nhìn này hoàng kim chế thành trì. Hiện tại Cực Lạc Chi Thành so với lúc trước các người chơi nhìn đến muốn ảm đạm rất nhiều. Nhưng đối với này đó bản địa NPC tới nói như cũ cũng đủ làm người tán thưởng. Bọn họ một bên tán thưởng, một bên khoe khoang trong đội ngũ một người. Đỗ Tử Phong sử dụng đạo cụ, cẩn thận nghe, bọn họ tựa hồ là ở khích lệ người kia dẫn bọn hắn đi tới truyền thuyết bên trong thành trì. Nghe đến mấy cái này người khoe khoang, Đỗ Tử Phong lạnh lùng cười, này nơi đó là mang những người này tới cái hảo nơi đi. Rõ ràng chính là làm này đàn gia hỏa lại đây chịu chết. Bất quá, chịu chết, Đỗ Tử Phong xác định, liền tính ngày hôm qua Nhậm Liên Tùng đã chết, kia Tiểu Long cũng là không có phá xác mà ra, tựa hồ là vì cái gì năng lượng không đủ, ngày hôm qua Boss đuổi theo bọn họ, phỏng chừng cũng là vì muốn thông qua bọn họ thu hoạch càng nhiều năng lượng đi. Như vậy, này đó mới tới người thúc đẩy cũng là long phá xác mà ra chất dinh dưỡng. Nghĩ vậy một chút, Đỗ Tử Phong ánh mắt sáng lên, nếu là như thế này liền thật tốt quá, hiện tại ấu long còn vô pháp phá xác mà ra, chính mình lại không biết như thế nào xuất lực Cực Lạc Chi Thành này mẫu long hóa thân bởi vậy. Không hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Mà buổi tối còn đầy hứa hẹn ấu long siêu tầm chất dinh dưỡng Boss tập kích chính mình. Đang đứng ở lưỡng nan đâu. Này phó bản liền đưa than ngày tuyết, đưa tới một đám chất dinh dưỡng. Để chính mình nhiệm vụ chủ tuyến có thể hoàn thành. Chẳng lẽ chính mình chẳng lẽ là hệ thống sủng nhi? Đỗ Tử Phong Mỹ tư tư nghĩ điểm này. Sau đó phát hiện này nhóm người đi tòa thị chính. Mặt sau lưu trình liền cùng mấy ngày hôm trước hắn sở gặp được giống nhau. Thương đội người toàn bộ bị mạnh mẽ tách ra. Nhưng này thương đội người đảo còn tính có tình nghĩa. Sôi nổi càng tốt, đợi khi tìm được chỗ ở. Đại gia vẫn là ở tòa thị chính trước tập hợp. Nghe đến mấy cái này mới tới người nói. Đỗ Tử Phong quyết định ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, sắc trời đêm đen tới thời điểm. Này đó mới tới ra hỏa nhóm không sai biệt lắm đều tới rồi nơi này. Chỉ có mấy cái bị an bài ở xóm nghèo người đã tới chậm một ít. Những cái đó quần áo hỗn độn, nhìn đến chính mình thương đội người miễn cưỡng bình tĩnh một chút. Lại một lần sử dụng nghe trộm đạo cụ Đỗ Tử Phong nghe đến mấy cái này người ta nói. Buổi chiều thời điểm bọn họ ở xóm nghèo nơi nào gặp tới rồi tập kích. Cái này tin tức vừa ra tới. Đỗ Tử Phong liền cảm giác được không thích hợp, tập kích, Cực Lạc Chi Thành NPC sẽ tập kích người. Những người đó không phải như là truyền thống RPG trong trò chơi chịu thương chịu khó NPC giống. Nhau vì dũng giả cung cấp đạo cụ bảo vật tồn tại sao? Như thế nào còn sẽ tập kích người đâu? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận điểm này, liền nghe được kia thương đội dẫn đầu trấn an hạ những người đó. Ý bảo bọn họ tạm thời rời đi, rốt cuộc tòa thị chính phụ cận đóng quân binh lính đối với này đó mới tới người chính là như hổ. Rình mồi đâu, cũng là, ở tòa thị chính nơi này cãi cọ ầm ĩ như là nói cái gì. Nếu thương đội dẫn đầu người đều nói như vậy, những người đó tự nhiên cũng kiềm chế hạ chính mình bất an. Bọn họ vào Nam ra Bắc, người nào không gặp được quá. Bị đánh cướp chuyện này chỉ cần không ra mạng người, xem như chuyện nhỏ, đoàn người hướng trong thành phồn hoa đoạn đường đi, bọn họ vận tới một đám hương liệu, nhìn hoàng kim trong thành sinh hoạt trình độ còn tính không tồi. Này đó người bán dạo người tự nhiên tính toán đem chính mình trên tay này phê hàng hóa bán cái giá. Tốt, đáng tiếc, bọn họ không biết chính là, hàng hóa bán không được giá tốt. Ngay cả bọn họ cũng là người khác mâm thượng mỹ thực. Đại nhân, ta quỳ gối cát khắc phất đến trước mặt, đúng là chiều nay tiến vào Cực Lạc Chi Thành thương nhân chi nhất. Nguyên lai hắn cùng Ơ Bun giống nhau, cũng là một cái dụ dỗ thương đội đi vào Cực Lạc Chi Thành người. Ta đã biết, người làm thực hảo, cát khắc phất đến đánh gãy hắn. Trong thành người sống, hắn cơ hồ đều hiến tế. Ngay cả hắn những cái đó nanh vuốt hắn cũng không buông tha. Nếu hôm nay người này không có mang theo thương đội trở về, hắn lại như thế nào không muốn, cũng sẽ tính toán hiến tế rớt xóm nghèo đám kia tội nhân. Bất quá, hiện tại hắn nhưng thật ra không cần làm cái này bất đắc dĩ lựa chọn. Người hiện tại vậy là đủ rồi, chính là Tam Điện Hạ. Cát Khắc phất đến trầm tư, Tam Điện Hạ tên kia lưu tại chính mình phó bản rốt cuộc muốn làm cái gì? Đúng vậy, Tam Điện Hạ cho tới bây giờ tựa hồ cái gì đều không có là mơ siêu, nhưng chính là bởi vì như vậy. Cát Khắc phất đến mới bất an, hắn nhưng không cảm thấy, Tam Điện Hạ là như vậy hảo tính cách người a. Tác giả có lời muốn nói, Tam Tam cầm lấy đao, lòng ta tàn nhẫn tay cay thực, hoạch liếm đao, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, một cái tiểu tương đương yêu tinh 10 bình, bánh mật bánh quy nhỏ 3 bình, cầu ri, cà chua ta là tảo thía canh, thiển mạt 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.